Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 648, người diễn nam chính. Ta liền diễn nữ chính. Đệ Tam Cang, Vương Vĩ Tuyết đi, giúp Lục Viễn xử lý xong chuyện trong công ty về sau. Vương Vĩ Tuyết cũng lên đường rời đi Hollywood. Lục Viễn nhìn theo Vương Vĩ Tuyết dẫn theo hành lý đi bước một đi lên máy bay. Gió thổi lên nàng cái kia quần dài trắng tinh. Lục Viễn nhìn trắng tinh váy dài không biết sao như có điều suy nghĩ. Tại Vương Vĩ Tuyết sắp lên máy bay thời điểm, Vương Vĩ Tuyết thoáng mà xoay người nhìn thoáng qua ngốc ở bên ngoài Lục Viễn. Phía ngoài Lục Viễn nhìn ngây ngốc, liền nhìn như vậy nàng. Vương Vĩ Tuyết tâm bên trong liền không hiểu hạnh phúc, không được tưởng tượng đến lại muốn gặp không đến Lục Viễn gần một tháng thời điểm. Vương Vĩ Tuyết tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít liền có chút phức tạp. Một tháng thời gian, kỳ thật cũng không dài. Chần chờ một chút, nàng rốt cuộc đi vào trong máy bay. Xin chào, xin hỏi ngươi là Lục phu nhân? Nghe được Lục phu nhân mấy chữ về sau, Vương Vĩ Tuyết vô ý thức quay đầu. Hoa, là chân nhân gia, ta quá hạnh phúc. Lục phu nhân ngươi hảo, ta có thể hỏi một chút ngươi hoa hạ công phu sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta nhìn đến chân nhân, ta muốn trở về cùng ta ca nói một chút. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết nhìn mấy cái đi tới vây quanh chính mình mấy cái hưng phấn thiếu nữ. Nàng có chút kinh ngạc. Đây là, như thế nào hồi sự tình? Theo sau, nàng xem bên cạnh. Chỉ thấy người bên cạnh đều nhìn nàng. Toàn bộ đặc biệt kích động. Giờ khắc này, nàng hoảng hốt. Vì cái gì nhiều người như vậy biết ta? Khó nói, Vương Vĩ Tuyết nghĩ đến cái gì về sau? Đột nhiên nhíu mày. Làm Vương Vĩ Tuyết sau khi rời đi, Lục Viễn không khỏi có chút tịch mịch. Dĩ vãng cảm thấy một người ngủ đến thật thoải mái giường lớn. Hiện tại ngủ dậy tơi thế nhưng bắt đầu có chút là lạ. Bất kể thế nào nằm đều không đúng lắm. Đồng thời, càng làm Lục Viễn hết sức vô ngữ là Lục Viễn liên tục có 2-3 đêm đều nằm mơ thấy Vương Vĩ Tuyết. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì mộng đẹp, ngược lại là lung ta lung tung hố cha mộng, hoặc chính là mơ thấy mình bị Vương Vĩ Tuyết hung hăng đạp một cước đá tiến bệnh viện, hoặc chính là kỳ ảo loại hình dũng người mộng. Khạc khạc, cao lớn uy mãnh Vương Vĩ Tuyết cưỡi con ngựa trắng, sau đó vượt mọi chông gai từ ác long miệng bên trong cứu lâu đài công chúa. Lục Viễn là công chúa không? Lục Viễn là đầu kia bị Vương Vĩ Tuyết một kiếm cấp tàn sát ác long. Kia hình ảnh, thực mỹ, mỹ đến nhường Lục Viễn không đành lòng nhìn thẳng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Viễn thật sâu mà ý thức được chính mình nhỏ yếu. Đặc biệt là vừa nhớ tới chính mình hỏi Vương Vĩ Tuyết một người có thể đánh chính mình mấy cái. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc không nói về sau. Lục Viễn liền cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu đã chịu cực lớn bị thương. Theo sau mấy ngày chỉ cần một có rảnh liền hướng phòng tập thể thao chạy. Hơn nữa không hề giống phía trước như vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Ngược lại thực dụng tâm tích cực rèn luyện. Mỗi ngày sau khi trở về, phó tổng có thể nhìn đến Lục Viễn trần trụi nửa người trên chiếu gương. Tựa hồ mỗi ngày đều tại xem mình rốt cuộc có bắp thịt gì giống nhau. Cái này làm cho Pho cảm giác rất kỳ quái. Hắn không biết nhà mình lão bản trúng gió gì. Lão bản lại như thế nào rèn luyện. Cũng không khả năng rèn luyện thành con người rắn giỏi đi. Loại trạng thái này đại khái rằng co nửa tháng. Làm tháng 7 kết thúc nghênh đón mới tinh 8 tháng phân về sau. Lục Viễn cái này mới hơi chút ngừng nghỉ một ít. Sau đó, Phò phát hiện nhà mình lão bản tựa hồ dần dần bắt đầu trở nên có chút chán ngán thất vọng lên. Dường như lý tưởng cùng hiện thực có lớn lao chênh lệch giống nhau. Trên thực tế, Lục Viễn xác thật thật có chút nản lòng. Nỗ lực nửa tháng về sau, Cố Hoài gọi điện thoại lại đây dò hỏi Lục Viễn về Diệp Vấn, quay chụp một ít vấn đề chi tiết. Lục Viễn ở giải đáp xong Cố Hoài vấn đề về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo sau thuận miệng hỏi một chút Cố Hoài Vương Vĩ Tuyết cái kia một cước lực nói. Hơn nữa dò hỏi Cố Hoài rốt cuộc bao lâu mới có loại tiêu chuẩn này. Sau đó, Lục Tổng, Vương Tổng cái kia một cước video ta xem qua thật nhiều lần. Cái kia một cước không phải người thường có thể đá đến ra tới. Trừ bỏ một ít kỹ xảo thượng mưu lợi bên ngoài, còn có cái kia một cước đột nhiên xuất hiện sức bật. Người hỏi bao nhiêu thời gian, ta đại khái tính tính, phòng trừng yêu cầu hơn 10 năm chân công đi. Lục Tổng, người chẳng lẽ không biết nói Vương Tổng trước kia đã tham gia nữ tử cách đấu so thi đấu. Hơn nữa cầm tới giải nhất qua, tại ngay lúc đó Tây Ban Nha còn có chút danh tiếng. Ta vốn dĩ cũng nhớ không nổi đến, sau này ngày hôm qua cái kia một cước, ta cái này mới Vương Tổng tựa hồ cùng năm, 6 năm trước cái kia cách đấu so thi đấu quán quân lớn lên có chút giống. Tuy rằng người quán quân kia là che sa mỏng mặt nạ bảo hộ, nhưng ta có thể xác định là Vương Tổng, cách đấu so thi đấu. Đúng vậy à, hiện tại video không dễ tìm cho lắm. Rất nhiều phía chính phủ người phụ trách cũng không video. Bất quá, ta nhớ rõ ta có tồn. Ân, ta tìm xem ta trong máy vi tính tư liệu. Ta nhớ rõ ta phía trước có chứa đựng. Thật, đại khái qua hơn 10 phút về sau Cố Hoài thông qua hòm thư cấp Lục Viễn phát một cái video. Lục Viễn mang theo tìm tòi bí mật tâm tình mở ra hòm thư. Khi hắn nhìn đến trên đài động tác kia lăng lệ, hai quyền liền đem đối thủ đánh ngã nữ hài về sau, Lục Viễn cảm thấy trái tim của mình tựa hồ có chút không xong. Sau đó, vốn dĩ tích cực hướng về phía trước muốn rèn luyện thân thể Lục Viễn tin tưởng đột nhiên liền chờ. Nên chán ngán thất vọng, cái này mẹ nó, 10 năm, như vậy sao được, thật là 10 năm sao? Vẫn là, hắn vô ý thức gọi điện thoại cho Vương Vĩ Tuyết. Điện thoại chuyển được, Lục Viễn vô ý thức dò hỏi cái này sự tình. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc một lát. Đúng vậy a, đó là ta cuối cùng một hồi so thi đấu. Vương Vĩ Tuyết cũng không có phủ nhận, ngươi như thế nào có video? Những video này, ta đều thu hồi tới. Đúng vậy, ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến. Vĩ Tuyết, ngươi thật sự sẽ nội công? Phụt, Lục Viễn, nơi đó có cái gì nội công, vượt nóc băng tường cái gì đều là giả. Ngươi đừng nghe trên mạng lung ta lung tung nói bậy tám đảo. Ta tại Tây Ban Nha thời điểm, đã lạy mấy cái lão sư hệ thống mà học được một ít nữ tử phòng thân thuật cùng đơn giản một chút. Thuật đấu vật, sau thi đấu cũng là ngẫu nhiên ở giữa tham gia. Có thể là ta có chút thiên phú đi. Đúng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần đầu tiên gặp được thời điểm sao? Còn nhớ rõ, nếu như ta sẽ không một chút phòng thân thuật, ta một nữ hài tử, sao có thể nhường người xa lạ ngồi xe của ta? Hơn nữa lúc trước ngươi, một xem chính là một cái mánh khóe bịp người vụng về kẻ lừa đảo. Kia, nếu như ta lúc ấy đối ngươi mưu đồ bất chính lời nói. Lục Viễn theo bản năng hỏi. Vận khí tốt, nằm mấy tháng, vận khí không tốt, ân, ngươi phỏng chừng hiện tại chính ở ngồi xe lăn. Vậy ngươi lúc trước làm sao lại đầu tư ta sao? Ta cảm thấy kịch bản thật có ý tứ. Hơn nữa ngươi người này cũng thật có ý tứ. Ta từ ánh mắt của ngươi chi chung nhìn ra ngươi sâu trong nội tâm thiện lương. Liền tính là kẻ lừa đảo, chắc cũng là một cái thiện lương kẻ lừa đảo. Đầu điện thoại bên kia Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Ngươi không sợ ta cuốn tiền liền chạy? 100 vạn chạy liền chạy. Hơn nữa Lục Viễn ngày hôm sau cùng ngươi lúc gặp mặt, ta kỳ thật trong xe có một đống ngươi tài liệu cặn kẽ. Thật muốn tìm ngươi lời nói. Rất đơn giản. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Ngoặc kép. Lục Viễn há miệng. Hắn đột nhiên có chút may mắn. Còn hảo lúc trước chính mình đầy đầu đều là tiền, đầy đầu đều là tùy tiện vỗ vỗ cuốn cái 20 vạn chạy người mà không phải cuốn toàn bộ tiền. Bằng không, tưởng tượng đến chính mình hạ nửa đời sẽ tại xe lăn bên trong vượt qua Lục Viễn liền tuyệt vọng. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Nhất đại tông sư, kịch bản cũng thật có ý tứ. Kịch bản viết hảo chia ta nhìn xem đi. Ân, nếu ngươi diễn nhân vật chính, ta liền diễn nữ chính. Diễn nhân vật chính không thành vấn đề. Chỉ là, sợ bị ta đả thương. Sao có thể, đừng nhìn ta gầy điểm. Nhưng kỳ thật ta thân thể tố chất cũng không kém. Hơn nữa, ngươi hiểu, không phải ta thổi, ta ở trên giường, câm miệng, hảo đi. Chờ ta viết hảo kịch bản cho ngươi xem. Dù sao, Trình Biển Dương Cầm Sư cũng không kém sắp kết thúc rồi. Cúp điện thoại về sau, Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ. Tưởng tượng đến Vương Vĩ Tuyết có trâu bò như vậy quá khứ. Đồng thời mình đời này đều không quá có thể tại vũ lực giá trị bên trên siêu việt Vương Vĩ Tuyết về. Sao? Hắn tâm liền dần dần trầm xuống. Hắn đã nghĩ tới phòng tập thể thao những cái đó tên ngốc to con. Sau đó lại đối so một chút Vương Vĩ Tuyết tại video bên trong lăng lệ thái độ. Theo sau hắn lắc đầu. Hắn đột nhiên ý thức được đi phòng tập thể thao chính là lãng phí thời gian. Nhất đại tông sư, ân, cái này rất không tồi. Lục Viễn nhìn xem trên bàn giấy trắng. Theo sau yên lặng đến viết xuống, nhất đại tông sư, 4 chữ này. Theo sau nghiêm túc mà bắt đầu viết nổi lên bộ phim này dàn giáo. Nửa giờ sau về sau, Lục Viễn điện thoại vang lên. Theo sau, Lục Viễn nhận được Uông Hiểu Dương điện thoại. Lục Tổng, đang bận sao? Còn tốt, làm sao vậy? Ta album thiếu một đầu bài hát chính. Lục Tổng, ngươi có ca sao? Chính là cái loại này hơi chút trào lưu một điểm. Ân, có. A, như vậy đi. Qua 20 phút, ta phát 2 bài ca đến ngươi trên hòm thư đi. Nga, cảm ơn Lục Tổng. Ân, 2 bài ca. Đúng. Tuyển một đầu làm bài hát chính. Một khác đầu làm album bài hát chính. Uông Hiểu Dương lời còn chưa nói hết một nửa. Lục Viễn đánh gãy Uông Hiểu Dương. Đầu điện thoại bên kia Uông Hiểu Dương nhất thời ở giữa có chút mờ mịt. 2 bài ca, cái này, nào 2 bài, đại khái đợi 20 phút về sau. Uông Hiểu Dương trên hòm thư nhận được 2 bài ca. Hắn mở ra hòm thư. Theo sau, hắn thấy được, sai. Một vạn cái lý do, cái này 2 bài ca. Tại xem xong ca từ về sau. Uông Hiểu Dương lại nhận được mặt khác một phong bưu kiện. Một khác phong bưu kiện là về cái này 2 bài ca bản nhạc. Kết hợp xong từ khúc về sau, Uông Hiểu Dương đột nhiên do dự. Bài hát chính, cái này, rốt cuộc hẳn là tuyển nào đâu. Đang do dự tuyển nào bài hát không biết, Uông Hiểu Dương cũng không biết mình sắp mở ra một thời đại. Một cái chỉ thuộc về người tuổi trẻ thịnh hành hệ thống âm nhạc thời đại. Đương nhiên, mấy thứ này hắn là không thể nào biết. Giờ này khắc này, do dự hồi lâu về sau Uông Hiểu Dương cuối cùng tuyển đệ nhất đầu, sai. Bất quá, tại xem, sai, ca từ về sau. Uông Hiểu Dương đột nhiên có điểm không biết làm sao. Chờ chút, bài hát này cuối cùng, nha bộ muội, làm gì sắc đẹp, là cái ý gì? Khó nói cũng là ca từ sao? Không đúng a, ca từ, như thế nào chỉ có như vậy một đoạn. Hơn nữa, vì cái gì đọc khởi tới cảm thấy có chút là. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.